Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 425, cực hạn mạnh mẽ. Yêu tộc, tại năm đó phàm giới, gần như liền là nhân loại từ trái nghĩa, bọn hắn việc ác bất tận, thương thiên hại lý, về sau theo thời đại phát triển, cái này kỳ thị chủng tộc ngôn luận không còn lưu hành. Mà bây giờ, cái này mới xuất hiện người cổ đại vậy mà nói muốn trợ giúp bọn hắn biến thành yêu tộc. Thái Bạch nói, người cũng thấy đấy, kỳ thật chúng ta cùng yêu tộc ở giữa khác nhau cũng không lớn. Chỉ là chúng ta không có yêu khí. Lúc trước địa cầu linh khí dư thừa thời điểm, chúng ta sử dụng linh khí kiến tạo cái này to lớn thành phố dưới đất. Mà bây giờ linh khí mỏng manh, chúng ta có khả năng làm gần kề chỉ là duy trì sinh tồn mà thôi. Cho nên, chúng ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp, đem chúng ta biến thành yêu tộc. Lâm Phi Phàm bản năng mong muốn một lời đáp ứng, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, chuyện này kỳ thật không có đơn giản như vậy. Hiện tại những người cổ đại này bởi vì không có có sức mạnh mà ngủ đông nằm trên đất dưới. Mà một khi các nàng thu được lực lượng, các nàng biết làm cái gì? Liền xem như kim cũng không căm thù mặt đất, cũng khó đảm bảo mặt khác cừu thị mặt đất người người cổ đại như là lần này như thế. Nhưng mà Thái Bạch lại vô cùng khéo hiểu lòng người nói. Đương nhiên, chuyện này rất lớn, các ngươi cũng không cần trực tiếp trả lời. Mời các ngươi trả lại nghiên cứu một chút, nếu như có thể giúp trợ chúng ta có khả năng tại càng nhiều địa phương làm quốc gia các ngươi cung cấp trợ giúp. Tỉ như một chút kim loại hiếm tài liệu sử dụng, còn có một số đặc biệt khoáng thạch khai thác loại hình. Bàng Bát Địch làm là cao nhất quan viên, lên tiếng, chuyện này ta biết làm cho chúng ta sau khi trở về ưu tiên hạng mục công việc. Xin yên tâm, Thái Bạch vỗ tay một cái. Vậy liền quá tốt rồi. Tiếp đó, chúng ta đi sân thi đấu xem một chút đi. Theo lịch sử trong viện bảo tàng đi ra, Thái Bạch dẫn bọn hắn đi sân thi đấu. Nơi này là người cổ đại nhóm thích nhất giải trí chuyển động. Mỗi người đều có thể tới nơi này dương ra bản lĩnh. Thái Bạch bọn hắn đi khách quý lối đi tiến vào phòng khách. Lúc này trong sân hai người đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Lâm Phi Phàm cũng coi là chân chính thấy được người cổ đại sức chiến đấu. Mạnh, đó là thật mạnh, trong sân hai cái chiến sĩ đều là sắt tộc. Đương nhiên, hợp kim sắt liền được xưng là thép. Các nàng sử dụng vũ khí là hai thanh chiến chùy. Mỗi một lần nện gõ đều sẽ mang đến chấn động to lớn. Lâm Phi Phàm cũng đã từng là man lực hình tuyển thủ. Hắn hết sức rõ ràng. Lần này lần nện gõ đến tột cùng muốn sử dụng bao lớn lực lượng. Hiển nhiên, hai tên chiến sĩ đối với các nàng thân thể của mình cường độ tràn đầy tự tin. Các nàng căn bản khinh thường tại trốn tránh. Chiến chùy nện ở trên người các nàng đều lại bởi vì nhiệt độ cao mà trong nháy mắt đỏ lên. Không, thân thể của các nàng cường độ vượt xa đối sắt thép định nghĩa. Thái Bạch ở một bên nói rõ lý do nói. Sắt tộc là chúng ta trong chủng tộc số người nhiều nhất. Cũng là trong chúng ta đối kim loại nguyên tố nghiên cứu nhất là thấu triệt. Chúng ta một phương diện chính mình nghiên cứu. Một mặt khác cũng theo các ngươi nơi đó học được không ít tri thức. Mà mượn giúp bọn ta tự thân năng lực. Chúng ta rất dễ dàng liền có thể tìm tới chúng ta muốn nhất nguyên tố phối trộn. Các ngươi trước mắt thấy hai vị đấu sĩ. Hẳn là chúng ta sắt tộc bên trong mạnh nhất. Trong sân, đã phân ra thắng bại. Một cái chiến sĩ đầu bị nện gãy. Tranh tài kết thúc, kẻ thất bại hết sức bất đắc dĩ chạy hướng về phía đầu của nàng. Một lần nữa gắn ở trên cổ. Như thế vết thương rất lớn, khả năng cần 5 phút đồng hồ mới có thể hoàn toàn chữa trị. Thái, Bạch nói rõ lý do nói. Hiện tại Lâm Phi Phàm đã hiểu rõ. Những người cổ đại này nhược điểm duy nhất liền là linh hồn trung tâm. Ngoài ra, bất kỳ tổn thương gì cũng sẽ không có vấn đề. Vậy liền kỳ quái. Đã như vậy, lúc trước mấy cái kia bị ta đánh lật người là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hết sức không hiểu. Nếu như dựa theo loại này nói rõ lý do phương thức. Chính mình không nên có thể đơn giản như vậy liền quật ngã những người cổ đại kia đi. À, sự kiện kia à, Kỳ thật ngươi cũng không có đánh lật các nàng. Các nàng chỉ là bị ngươi mê ngất. Thái Bạch nói, ta liền không nên hỏi. Mắt thấy bên thắng sinh ra, Lâm Phi Phàm tay ngứa ngáy. Hắn đối Thái Bạch hỏi, ta có thể thử một chút sao? Thái nghĩ vô ích nghĩ. Nói, bằng vào chúng ta đối ngươi hiểu rõ. Ngươi có khả năng đi nhìn thử một chút, nên vấn đề không lớn. Lâm Phi Phàm lập tức nhảy ra ngoài. Mà lúc này trên trận trọng tài cũng đồng thời tuyên bố. Chúng ta vị kế tiếp người khiêu chiến nhưng lai lịch không nhỏ. Hắn liền là mặt đất nhân loại đại biểu. Lâm Phi Phàm, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Sau một khắc, ồn ào điện trường đem Lâm Phi Phàm trong nháy mắt bao phủ. Yên tĩnh, trọng tài giống to một tiếng. Lâm Phi Phàm tiên sinh là khách nhân. Cho dù vị khách nhân này lại như thế nào anh Tuấn. Như thế nào hấp dẫn người. Như thế nào để cho chúng ta cầm giữ không được mong muốn. Khụ khụ, chúng ta cũng phải gìn giữ rụt rè. Không thể để cho hắn chúng ta điện trường ảnh hưởng đến khách nhân. Chung quanh an tĩnh một chút. Nhưng cũng gần kề chỉ là một chút mà thôi. Lâm Phi Phàm y nguyên có thể cảm nhận được những cái kia tràn đầy yêu thương tin tức đang không? Ngừng tuôn đi qua, mà lúc này, làm đối thủ cái kia sắt tộc cô em một đường đệm lên mũi chân chạy tới. Cái kia, Lâm đại sứ, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Oa, vừa mới an tĩnh xuống sân thi đấu lần nữa nổ tung. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể làm một kiện vô cùng không lễ phép sự tình. Hắn mở ra một cái điện trường che giấu pháp thuật. Thứ này là Thái Bạch vừa mới dạy cho hắn. Hiện tại lập tức liền có đất dụng võ. Nhưng, thân, làm sao thân? Ngươi có miệng sao? Được, Lâm Phi Phàm dù sao là không thèm đếm xỉa. Dù sao liền tạo hai tử loại sự tình này đều phát sinh qua. Còn có cái gì càng hiếm thấy? Cái kia sắt tộc cô em hân hoan nhảy cẫng. Chạy chậm đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Bưng lấy Lâm Phi Phàm mặt, cái trán cùng cái trán nhẹ nhàng đụng một cái. Tiêu, cái trán ở giữa đánh ra tới một cái nho nhỏ hồ quang điện. Oa, chung quanh điện trường mạnh đến Lâm Phi Phàm che giấu pháp thuật đều nhanh mất đi hiệu lực tính. Chạng, cái kia sắt tộc cô em thập phần hưng phấn, tốc độ cao chạy về đến chính mình chiến trì bên cạnh. Xin yên tâm, Lâm đại sứ, ta nhất định nương tay. Lâm Phi Phàm vội vàng khoát tay. Tuyệt đối đừng. Ngươi liền dùng ngươi sức chiến đấu mạnh nhất. Ta muốn nhìn các ngươi một chút đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lâm Phi Phàm lời vừa nói ra. Trên khán đài Miêu Tiểu Lệ khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Cái này gà mờ. Phải ngã nấm mốc đi. Ha. Chấm ngoặc kép. Cô bé đối diện nghe được. Lập tức hết sức nghiêm túc nói. Tốt. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thế là, sau một khắc, tại Lâm Phi Phàm trước mặt, nữ hài kia hình thể phát sinh chuyển biến. Từ khi Lâm Phi Phàm nhìn thấy cái thứ nhất người cổ đại đến nay. Cho tới bây giờ, những người cổ đại này hình ảnh đều là như thông thương trận người mẫu như thế. Toàn thân đều là trơn nhẵn đường cong. Mà tại Lâm Phi Phàm trước mặt Thái Bạch thậm chí sẽ đem thân thể của mình trở nên càng thêm nữ tính. Hóa, càng thêm gợi cảm, nhưng mà, trước mắt cái này sắt tộc cô em, lúc này đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Nàng toàn thân nổi lên kỳ dị gợn sóng, tạo thành thân thể nguyên tử tại không hiểu lực lượng thôi động phía dưới hình thành đặc biệt tinh. Nghiên cứu, tinh nghiên cứu ở giữa tiếp tục tổ hợp, để cho nàng vốn là đen kịt mặt ngoài thân thể hiện ra thật nhỏ sừng hình dạng trụ hình dáng thể. Đây chính là những cái kia tinh nghiên cứu tổ hợp về sau sản phẩm. Càng có từng tia hồ quang điện không ngừng theo trong thân thể nàng lóe lên. Gà mờ, Miêu Tiểu Lệ sinh ý ngươi theo Lâm Phi Phàm bên tai truyền đến. Nghe, các nàng vô cùng vô cùng vô cùng mạnh. Ta đề nghị ngươi vận dụng ngươi có thể là dùng hết thảy thủ đoạn tiến công. Bởi vì ăn ngay nói thật, vô luận ngươi sử dụng loại nào tiến công thủ đoạn. Ngươi đều khó có khả năng thắng. Ngươi bây giờ lập tức đem lực lượng của ngươi điều chỉnh đến cao nhất. Bắt đầu đi. Xong đời. Lừa bịp chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.